Bá Võ Khai Hoang, chương 450, định quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh nhìn màn hình huỳnh quang hư ảo ở trước mặt. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng: Thất phẩm hạ, siêu, võ đạo: Truy phong đao pháp, tầng 5, Khinh Vân Tung, tầng 5, Trục, Điện Trì, tầng 5, võ ý: Nhai Tí Đao ý, tầng 8. Phong Lôi Võ Ý, tầng 4, Nguyên Công, Dưỡng Nguyên Công, tầng 5, Bát Phẩm Thượng, Điểm Võ Đạo, 623, Thiên Phú, Thần Thương, Ngũ Giai, Táng Thiên, Tam Giai, Thuần Dương, Ngũ Giai, Thái Thượng Thông Thần, Tam Giai, Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ, Lục Giai, Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, Ngũ Giai, Trạng Thái, Lục Âm Hoàn Hồn Chú, cộng sinh, sơ, tuổi thọ, 68 ngày, Sở Hy Thanh thầm nói kết quả này coi như không tệ. Tất cả thiên phú huyết, mạch của hắn đều tăng lên một cấp độ, tuy rằng không giống như Sở Vân Vân, một lần tăng tất cả thiên phú từ Tiam, giai lên đến ngũ giai, nhưng Sở Hy Thanh cũng đã rất thỏa mãn, đặc biệt là Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ. Lần này còn tăng lên đến lục giai, mà lần nhiên huyết pháp tế này, hắn kiếm được tương đương với 20 vạn. Điểm võ đạo, Sở Hy Thanh thu màn hình huỳnh quang hư ảo vào trong góc. Sau đó giả vờ bình, thản, trả lời Lục Loạn Ly, thu hoạch cũng không tệ lắm, nhưng không thể nào so sánh với các ngươi được. Lục Loạn Ly không khỏi nở nụ cười. Nàng thấy khóe môi của Sở Hy Thanh đã sắp kéo đến tận mang tai, dáng vẻ thong dong bình tĩnh này, giả bộ cho ai xem vậy? Lúc này, thần sắc Sở Hy Thanh hơi động, nhìn về phía Lưu Nhược Hy ở sau lưng, với ánh mắt chờ mong. Nhược Hy, ngươi thì sao? Lưu Nhược Hy nhắm mắt, cảm ứng trong cơ thể mình, nàng tu luyện Sở Gia Trạch Huyết Thuật, đã có thể cảm ứng được rõ ràng lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình. Một lát sau, trên mặt nàng cũng hiện lên vẻ vui mừng. Tất cả thiên phú huyết mạch đều tăng lên đến tứ giai. Mi mắt Sở Hy Thanh hơi nhếch lên, ý mừng trong lòng càng đậm hơn. Không hổ là thẻ khuôn 50 Bá Võ Vương, vài loại thiên phú trên người Lưu Nhược Hy đều là loại đỉnh cấp nhất. Nàng có thể tăng tất cả thiên phú huyết mạch lên tứ giai ở tu vị bát phẩm. Điều này đã là cực kỳ lợi hại, đặc biệt là thần thương, táng thiên và vạn cổ thiên thu chi huyết tứ giai. Chỉ cần đối thủ của nàng không đánh chết được nàng trong vòng 300 chiêu, vậy thì nhất định sẽ bị nàng dây dưa đến chết. Đêm xuống, mưa xuân càng rơi càng nặng. Thời tiết tháng 1. Khí lạnh chưa đi, hạt mưa lạnh lẽo làm cho toàn thân người ta lạnh ngắt, Sở Hy Thanh chỉnh cái nón rộng vành của mình một chút. Sắc trời không còn, sớm, chúng ta nên về rồi, bằng không thì phải trèo qua tường thành. Sở Hy Thanh không có ý định ở lại võ quán chính dương. Trong một khoảng thời gian ngắn là sẽ không quay về đây, bạch mã phi mã đã đến tay. Nhiên huyết pháp tế cũng đã hoàn thành, Sở Hy Thanh cũng đã nắm giữ tất cả nội dung công pháp và võ đạo từ tầng 5 đến tầng 7, hắn phải trở về trấn Tây Sơn, nên xử lý tất cả mọi chuyện. Mà ngay khi Sở Hy Thanh mang theo đoàn người Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly rời đi, thì Diệp Chi Thu đang nhìn bóng lưng của hắn. Người này, Diệp Chi Thu giơ tay phải lên, nhìn ngón tay trỏ và ngón giữa của mình, một bộ phận trong góc của hai ngón tay này đã có một vết đỏ. Đây là do ánh đao của Sở Hy Thanh tạo thành. Hai canh giờ trước, khi Sở Hy Thanh rời khỏi Tàng Kinh Lâu, thì Diệp Chi Thu đã dạy hắn đao pháp. Nàng lại nhất thời không cẩn thận, suýt nữa thì không đỡ nổi đao của Sở Hy Thanh. Đao của tên này có thể mê hoặc cảm quan của người khác, thật giả khó đoán, hư, hư thật thật, không thể dự đoán. Tuy rằng vào thời khắc sống còn, Diệp Chi Thu mượn thiên phú linh cảm đỉnh, cấp là tâm hữu linh tê để kẹp lấy thanh thiền dược đao ma văn của Sở Hy Thanh, nhưng bởi vì đột nhiên không kịp chuẩn bị, nên hai ngón tay của nàng vẫn bị cương lực của Sở Hy Thanh làm cho bị thương. May mà nàng che giấu nhanh, bằng không thì phải mất mặt xấu hổ ở trước mắt học sinh rồi. Bạch Mã Phi Mã, Diệp Chi Thu híp mắt, nhỏ giọng nỉ non, sau đó dứt khoát đi thẳng về phía tàng kinh lâu. Nàng đi thẳng lên tầng cao nhất của tàng kinh lâu, tìm Diệp Kinh Nguyên. Diệp lâu chủ, người học sinh kia của ta nói là hắn nghiên cứu Bạch Mã Phi Mã, lại hòa, đạo vận, trong đó vào trong dưỡng nguyên công của hắn. Nhưng, ta nhớ là, trong tàng kinh lâu chỉ có nửa quyển Bạch Mã Phi Mã thôi mà. Quyển sách này có tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi Diệp Chi Thu đến nhậm chức ở Tú Thủy thì cũng đã từng tìm hiểu qua. Nhưng chỉ xem được một nửa nội dung. Lông mày trắng của Diệp Kinh Nguyên nhướng lên, vẻ mặt tự nhiên, ta đã xem bản đầy đủ của Bạch Mã Phi Mã, vì thế đã chép ra cho hắn xem. Có chuyện gì sao? Con người của Diệp Chi Thu nhất thời hiện lên một tia sáng. Như vậy hắn có để lại cảm ngộ của Bạch Mã Phi Mã ở trong tàng kinh lâu hay không? Với tính cách của Diệp lâu chủ, nhất định sẽ ép hắn lưu lại bút ký và chân ý đồ. Mau lấy ra cho ta xem một chút. Cách chương.